Cừu cừu, anh yêu em. Chương 18, góc truyện audio.com. Bởi vì không phải lần đầu tiên chơi, khi Miên Miên bắt đầu làm nhiệm vụ của tân thủ vô cùng thuần thục, chỉ cần nửa tiếng, nhiệm vụ tân thủ thuận lợi hoàn thành. Rất nhiều người cũng như thế. Miên Miên luyện tài khoản phụ không tính dùng để đánh quái không ngừng. Để thăng cấp bậc nó cũng rất thô sơ, điểm hiệu suất cũng quá thấp. Thời gian trước đó cô lên vẫn cô đơn tinh thần, đại thúc từng nói cho cô. Giữa điện trường sinh, có một chỗ hệ thống bắc, một chỉ cần dẫn quái, dẫn tới nơi đó, là có thể, dừng, khiến nó không thể hành động, đến lúc, đó tiến hành công kích gì với nó cũng không hiểu phải đánh trả. Chỉ cần giết loại yêu thú bậc trung, đạt được kinh nghiệm là có thể. Dùng tài khoản phụ liên tiếp thăng cấp tại đây hoặc là loại hoặc kích. Thích Miên Miên quyết định mạo hiểm đi đến trước điện trường sinh. Đối với tài khoản phụ yếu ớt mà nói, quái vật điện trường sinh vẫn có tính nguy hiểm cao, khi Miên Miên gian khổ dị thường chạy đến địa điểm. Theo như lời đại thúc nói, lượng máu đã còn lại một vạch nhỏ khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Miên Miên bổ sung chút lượng máu, ở trong lòng thề đến lúc đó đổi lại quý danh phải tới hung hăng chỉnh lại đám yêu thú thấy nhỏ mà bắt nạt này. Ngay tại lúc Miên vừa định chạy ra đi dẫn quái, phía đông nam đại điện khiến cô chú. Ý, Miên Miên chăm chú nhìn lên, phát hiện nơi đó có một người chơi mặc đồ đen ngã vào giữa vũng máu bất tỉnh nhân sự. Bản năng người hành nghề y thúc đẩy Miên Miên đi về phía trước vài bước quan sát, việc này không nhìn thì không sao, vừa thấy khiến cho cô quá sợ. Hãi, hắc y nam tử lại chính là thượng quan ám ảnh. Không thể nào, Miên Miên nhìn đến cảnh tượng này cũng mê man, phản ứng chậm chạp đi đến. Quái trong điện trường sinh nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng thượng quan ám ảnh cường hãn. Đến có thể bị đánh đến huyết tẫn nhân vong, hoặc là anh ta là bị người ta giết chết. Miên Miên cứ đứng tại chỗ bất động như vậy, giống như đang tự hỏi nên tiến lên thăm hỏi hay là nên nhân cơ hội chém thêm mấy đao. Thật lâu sau, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cẩn thận tránh khỏi chúng yêu thú đi ra phía trước. Quên đi, xem như lần trước không cẩn thận ngộ thương anh, bây giờ cứu anh ta một lần, xem như hòa nhau đi. Bằng không đối với người chơi cao cấp mà nói, chết một lần kinh nghiệm cao thế mà lại tụt xuống làm cho người ta hận. Không thể chết lại một lần nữa. Khi Miên Miên mềm lòng vừa định tới cứu, mới giật mình thấy hiện tại chính mình đều không phải là thầy thuốc diệu thủ hồi xuân hệ mộc mà là một nữ hiệp hệ kim tay. Cầm lợi kiếm, còn nói gì đến cứu người, giết người cũng như nhau thôi. Sau khi đổi xong tài khoản, Miên Miên vội vàng chạy đến điện trường. Sinh cảm thấy mình quả thực là quan thế âm hạ phàm, đại biểu tốt nhất. Cho việc lấy ơn báo oán, thượng quan ám ảnh từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Miên Miên thầm nghĩ, không phải là tài khoản phụ nhỏ bé cần phải lo lắng hãi hùng, đã không? Có yêu thú uy hiếp, hành động thi hành cứu người của Miên Miên khai. Triển thật sự thuận lợi, nhưng theo thời gian trôi qua, Miên Miên cảm thấy cỗ khí tức màu xanh biếc vây quanh người mình càng lúc càng mờ. Nhạt càng ngày càng mỏng, cuối cùng trên màn hình hiện ra một câu. Chân khí của bạn đã hao hết, khí hộ thể mất hiệu lực sau 2 tiếng. Góc truyện audio.com. Khí hộ thể là lá chắn phòng ngự cơ bản nhất của thầy thuốc, cũng là chút thương cảm đối thầy thuốc nhu nhược trong trò chơi này. Nay chân, khí hao hết, phòng ngự không có, đối với việc này, Miên Miên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn cấp bậc của cô, muốn làm cho một người chơi cấp cao như vậy cải tử hồi sinh quả thật có chút miễn cưỡng. Ngay cả sau khi nuốt 2 viên ngưng thần hoàn, Miên Miên tiếp tục thi triển thanh tâm quyết với thượng quan ám ảnh cũng không biết qua bao lâu, khi Miên Miên bắt đầu cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, màn hình rốt cục hiện ra một tin tức hệ thống, người chơi thượng quan ám ảnh đã thành công sống lại, đến tận đây, khí hộ thể của Miên Miên đã giảm đi hiệu lực 6 tiếng. Khách chương.